Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 422, toàn diện áp chế. Góc truyện audio.com. Hà, Tô Tử Mặc đạp không mà đứng, ánh mắt sắc bén như đao, tại Bùi Thuần Vũ cùng Tiết Dương hai người trên mặt lưu lại một chút, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cuồng thái hiển thị rõ, cất cao giọng nói. Chỉ bằng hai người các ngươi, cũng muốn giết ta. Chấm, trong động phủ phần đông tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt rung động. Tại Thiên Hoang Đại Lục bên trên, Lưu Ly Cung, Địa Sát Giáo đây đều là trong lòng mọi người công nhận siêu cấp tông môn, hơn nữa lấy chính diện sức chiến đấu cường đại lấy xưng. Tuy rằng ngũ đại tà đạo tứ đại bàng môn tại danh vọng, địa vị cùng hai tông không sai biệt nhiều. Nhưng chân thật chiến lực còn là tiên, Phật ma cái này ba môn đệ tử cường đại nhất. Cho dù dựa vào trên phố huyết chiến, Tô Tử Mặc một trận chiến dương danh. Về sau, càng lẻ loi một mình, đem thượng cổ chiến trường, độc môn tiêu diệt danh vọng càng tăng lên. Nhưng trong lòng mọi người, Tô Tử Mặc còn là xa xa không sánh bằng Lưu Ly Cung, Địa Sát Giáo như vậy có được cường đại nội tình siêu cấp tông môn, bồi dưỡng ra được đệ tử. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc xuống một câu, càng là đưa tới một mảnh xôn xao. Bùi Thuần Vũ Tiết Dương, hai người các ngươi mấy lần đối với ta động sát tâm, hôm nay không được rời đi, cho ta nạp mạng đi. Tô Tử Mặc thu hồi hoàn mỹ khai mạch đan, theo trong túi chữ vật chậm rãi rút ra huyết thối đao, cổ tay chấn động, trên thân đao linh quang đại thịnh, tia máu tăng vọt, đua tiếng run rẩy. Cái này Tô Tử Mặc thật là có điểm không biết trời cao đất rộng rồi. Đúng vậy à, một cái là Lưu Ly Cung truyền nhân, một cái là Địa Sát Giáo ma tử, hắn một cái không có danh tiếng gì tu sĩ, dựa vào cái gì cùng cái này hai đại tu sĩ khiêu chiến. Dù sao cũng là ếch ngồi đáy giếng, đoán chừng liền phong ấn giả đều chưa từng nghe qua. Phần đông tu sĩ nhao nhao lắc đầu, nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt giống như đang nhìn một người ngu ngốc. Nói chung, phong ấn giả sẽ không xuất thủ, nhưng nếu là hai tông truyền nhân tao ngộ nguy hiểm tính mạng, phong ấn giả tất nhiên cũng sẽ đứng ra đến. Vì vậy coi như là Bùi Thuần Vũ Tiết Dương hai người cũng không dám nói đem đối phương chém giết. Một khi đuổi tận giết tuyệt, dồn ép phong ấn giả ra tay, đến lúc đó chính là lưỡng bại câu thương, đối với mọi người đều không có lợi. Mà hôm nay, có phong ấn giả đứng ngoài quan sát dưới tình huống, Tô Tử Mặc vậy mà tuyên bố muốn chém giết Bùi Thuần Vũ Tiết Dương hai người, lập tức rước lấy một hồi cười nhạo. Lưu Ly Cung phong ấn giả, là một vị áo bào màu vàng lão giả. Thật là có thú vị. Áo bào màu vàng lão giả trong mắt lướt qua một vòng trêu tức, mặt lộ vẻ khinh thường. Địa Sát Giáo phong ấn giả, một vị khô gầy lão nhân khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hiện ra một tia trào phúng vui vẻ. Ha ha ha ha, Bùi Thuần Vũ tự hồ là nghe thế gian lớn nhất chê cười, không ngớt lời cười to, nói. Tô Tử Mặc chuyện cho tới bây giờ, ngươi rõ ràng còn nhận thức không rõ cục diện, hôm nay khiến cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là tiên môn thủ đoạn. Kiệt kiệt khạc, Tiết Dương âm hiểm cười nói. Tô Tử Mặc có thể chết tại tiên môn, ma môn truyền nhân thủ, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa rồi. Cái gì chó má tiên môn, ma môn, đều bù không được ta trường đao trong tay. Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng, dưới mặt quần áo sáu đầu linh mạch lập lòe, linh lực thúc giục đến cực hạn, thân hình lập lòe, xách đao thẳng hướng Tiết Dương, tăng tốc độ cực nhanh. Góc truyện audio.com. Tại tình thế như vậy xuống, Tô Tử Mặc vẫn dám đoạt xuất thủ trước, khí thế ngập trời. Muốn chết, Địa Sát Giáo tuy rằng cũng có sát khí luyện thể chi thuật, nhưng cùng Lưu Ly Cung, Bá Vương Điện như vậy cao cấp nhất luyện thể tông môn so sánh với còn lại yếu đi một bậc. Lần này, nếu là Bùi Thuần Vũ xông lại, Tiết Dương nhất định sẽ lui về phía sau, lôi kéo ra khoảng cách. Nhưng thấy là Tô Tử Mặc Tiết Dương chỗ dựa tu vi của mình cảnh giới càng tốt hơn, không lùi không tránh, hai tay nắm ở cốt thương, trong cơ thể nhiễm lấy sát khí linh lực bắn ra, hướng phía trên bầu trời Tô Tử Mặc hung hăng đâm tới. TTEI, cốt thương tại Tiết Dương trong tay kéo lê từng đạo vòng tròn quỹ tích linh động dị thường, giống như độc xà bình thường, đâm tại trong hư không, phát ra một hồi quái dị âm thanh. Chứng kiến như vậy thương pháp, phần đông tu sĩ âm thầm tặc lưỡi. Không nói đến Tiết Dương một phát này lực lượng như thế nào, chỉ cần chiêu thức ấy thương pháp cũng đủ để kinh diễm toàn trường. Mọi người đổi chỗ mà xử, đều cảm giác rất là khó giải quyết, chỉ có lui về phía sau một đường. Bá, cùng một thời gian, Bùi Thuần Vũ triển khai, nhanh chóng như bôn lôi, nhanh như tia chớp, trong hai tròng mắt lóe ra thanh tịnh lưu ly ánh sáng, sát ý lạnh thấu xương, thả người nhảy lên, trực tiếp đánh về phía Tô Tử Mặc sau lưng. Bùi Thuần Vũ ý định rất rõ ràng, nếu như Tiết Dương một thương chọn giết Tô Tử Mặc cái kia Tiết Dương trạng thái chính là lực cũ vừa đi, lực mới không sinh tới ranh giới, tất nhiên lộ ra kẽ hở. Hắn có thể thừa dịp hư nhược mà vào thuận thế đem Tiết Dương trọng thương. Lùi một bước giảng, coi như là Tiết Dương không thể chọn giết Tô Tử Mặc, hắn cũng có thể dễ dàng đem Tô Tử Mặc đánh chết, thuận tay cướp đi Tô Tử Mặc túi chữ vật. Vô luận là loại tình huống nào phát sinh, Bùi Thuần Vũ đều muốn là người thắng lớn nhất. Lúc này, hắn chưa ý thức được hắn tính sai một loại khác tình huống. Trên chiến trường, thương ảnh trùng trùng điệp điệp, sát khí tràn ngập, thiệt giả khó phân biệt. Tô Tử Mặc thân ở giữa không trung, sau lưng linh dực lại đột nhiên tiêu tán. Thấy như vậy một màn, trong lòng mọi người kinh hãi. Đang lúc mọi người nghĩ đến Tô Tử Mặc duy nhất đường lui, chính là lợi dụng sau lưng linh dực trước tiên bỏ chạy. Nhưng dù vậy cũng chưa chắc có thể chạy ra Bùi Thuần Vũ đuổi giết. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc linh dực tán loạn, thân hình rơi xuống, không hề gắng sức điểm, liền có nghĩa là không thể lui được nữa, chỉ có thể lựa chọn cùng Tiết Dương liều mạng. Chỉ là cái này một cái rất nhỏ cử động, chiến trường khí tức lập tức đã xảy ra biến hóa vi diệu. Tô Tử Mặc từ trên trời giáng xuống, hai tay cầm đao, giống như một cái thiên thần cùng loại, run sợ không sợ, đang giận thế bên trên, vậy mà đã hoàn toàn đem Tiết Dương dưới áp chế đi. Hà, thấy như vậy một màn, đứng ngoài quan sát hai vị phong ấn giả hơi hơi biến sắc. Không chờ hai người suy nghĩ nhiều, chỉ nghe Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng. Nghịch lưu, cực lớn thân đao từ trên trời giáng xuống, rầm rầm, tia máu tăng vọt vậy mà dâng lên một hồi hải triều bắt đầu khởi động thanh âm. Hai vị phong ấn giả xôn xao biến sắc lên tiếng kinh hô. Đao thế, không đúng, áo bào màu vàng lão giả thần sắc biến đổi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhẹ lẩm bẩm nói. Đao pháp này, hình như là, định hải ngũ thức, khô gầy lão người trong miệng thốt ra bốn chữ, góc chuyện audio.com, trong chốc lát hơn 10 ngày trước một cái tin tức đột nhiên thoáng hiện tại phần đông tu sĩ trong đầu. Đao sơn linh hải biến mất, lúc cách nghìn năm còn có tu sĩ đạt được đao hoàng truyền thừa. Nguyên lai là hắn, trách không được tại trên phố huyết chiến sau đó, Tô Tử Mặc biến mất một đoạn thời gian, trở về sau đó, cường thế vô cùng đem độc môn nhổ tận gốc. Đây hết thảy, trong lúc đó đều đã có một cái hoàn mỹ giải thích. Mọi người nghi ngờ trong lòng diệt hết, tại nghịch lưu chi thế trước mặt Tiết Dương thương pháp lộ ra cực kỳ đơn sơ, không chịu nổi một kích. Tất cả thương ảnh trong nháy mắt tán loạn, lộ ra cốt thương chân thân. Đ, A, N, G, G, huyết thối đao trùng trùng điệp điệp chạm tại xương trên thân thương, tia máu trong bắt đầu khởi động lấy hàng tỷ lôi điện ánh sáng, trong nháy mắt đem cốt thương trên sát khí bao phủ tinh lọc. Áp chế, khí thế bên trên, đao pháp bên trên, huyết mạch bên trên lực lượng, toàn bộ phương vị áp chế. Tiết Dương kêu đau một tiếng, hai tay lòng bàn tay xé rách máu tươi đầm đìa. Cốt thương trong nháy mắt rời tay, đánh văng, hóa thành một đạo hàn quang, phù một tiếng, đâm thật sâu vào sau lưng trong vách tường, đuôi thương run rẩy không thôi. Tạch tạch tạch, tại đây khủng bố một đao lực lượng trùng kích phía dưới Tiết Dương trên thân hộ thân phù lục trong nháy mắt vỡ vụn, toàn bộ người ngã xuống đi ra ngoài, mở cái miệng rộng, phun ra một vũng máu tươi. Một đao trọng thương, khách trương.